đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời, hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn. Tình yêu mất đi còn đâu, anh đâu lối hẹn mà đời lại xuôi. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời kết sao lại vẫn u sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Còn nữa ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn. Tình yêu mất đi còn đâu, anh đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại vẫn u sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Đời cớ sao lại vẫn u sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng.